vòng tay ấy khát khao gọi mời, bờ môi ấm đam mê vời vợi, tình dần nét môi người yêu dấu ơi, anh đã đến cho vui cuộc đời, bấy lâu đã khô cằn rồi, đừng xa nhé người ơi, xin chớ lìa xa. Và em nói sẽ yêu anh hoài, người yêu dấu ơi, để quên hết những cơn đau dài, từng đêm lẻ loi. Người ơi đã đến như một giấc mộng, chẳng như nắng sớm trên làn má hồng, tình ta mãi mãi tươi đẹp chẳng bao giờ phai. Anh như nắng ấm soi cuộc đời, từ lâu đã vắng xa nụ cười, tình em đó thiết tha vời vợi, làm tan ra băng còn trong bóng đêm. Anh đã đến cho vui cuộc đời, bấy lâu đã khô cằn rồi, đừng xa nhé tình ta mãi không. Ngày anh đến cho nhau nụ cười, vòng tay ấy khát khao gọi mời, bờ môi ấm đam mê vời vợi, tình dần nét môi người yêu dấu ơi, anh đã đến cho vui cuộc đời, bấy lâu đã khô cằn rồi, đừng xa nhé người ơi, xin chớ lìa xa. Và em nói sẽ yêu anh hoài, người yêu dấu ơi, để quên hết những cơn đau dài, từng đêm lẻ loi. Người ơi đã đến như một giấc mộng, chẳng như nắng sớm trên làn má hồng, tình ta mãi mãi tươi đẹp chẳng bao giờ phai. Anh như nắng ấm soi cuộc đời, từ lâu đã vắng xa nụ cười, tình em đó thiết tha vời vợi, làm tan ra băng còn trong bóng đêm. Anh đã đến cho vui cuộc đời, bấy lâu đã khô cằn rồi, đừng xa nhé tình ta mãi không. Come.